Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, tính nhắm vào điều chỉnh. Sina trực tiếp phòng, cái này vào bóng kỳ thật có chút ngoài ý muốn. Chiêm Tuấn lời bình nói, ở Arsenal giải vây phạt góc sau, MU hai lần trong tiến công Januzaj bị cắt bóng. Best cùng Cleverly cao vị bức cướp từ Ozin dưới chân cắt bóng. Chỉ có thể nói có phạm quy hiểm nghi. Trương Lục bổ sung nói. Cleverly trên tay có chút ít động tác. Thay cái góc độ, nhìn xem, hắn kéo rồi đem Ozin quần áo chơi bóng. Mà trọng tài chính tầm mắt bị chặn lại rồi. Cái này là Ozin vì cái gì không ngừng khiếu nại. Nguyên nhân, Chiêm Tuấn cười nói. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, ở một lần nữa cắt bóng sau, MU đánh ra rồi phi thường đặc sắc phối hợp, hơn nữa còn là ở dày đặc đám người bên trong đánh ra nhẵn nhụi phối hợp. Cái này rất không MU, ngược lại là có điểm giống Barcelona hoặc là Arsenal, Trương Lục vậy cười rồi, liên tục 2 lần 2-1 phối hợp sau, Best ở trung lộ đưa ra chọn truyền. Thật xinh đẹp, màn hình bên trong xuất hiện cái này chọn truyền động tác chậm. Best chân phải ở trên không trung hơi một cái dừng lại sau mới rơi xuống. Bóng ra đột nhiên từ mặt đất bay về phía không trung. Đang cùng nhảy lên đến ý đồ phủ kín Arteta ở trên không trung giao thoa mà qua. Ozin, Wilshere khiếu nại không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại hai cái người ở giữa nảy sinh rồi mâu thuẫn. Thái tử, trong miệng nói nhỏ hùng hùng hổ hổ. Ai, trên vòng Premier League giao đấu Liverpool, Coutinho, Henderson chính là như thế đối với Ozin một trận mãnh liệt đoạt. 10 phút đồng hồ bên trong liền xuống 3 thành kết thúc rồi hồi hộp. Mà trận đấu này tựa hồ cũng sẽ như thế. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Dẫn trước MU không lại tiếp tục cao vị bức cướp. Nhưng ở 40 mét khu vực gia tăng bức cướp cường độ. Mà trọng điểm chính là không ngừng sức chạy truyền nhận bóng đến sâu chuỗi tiến công Ozin. Một khi từ Ozin dưới chân cắt bóng, MU liền lập tức ngay tại chỗ đánh ra phản kích. Trọng điểm công kích là Arsenal phải trung vệ Mertesacker. Đó là cái quay người đem so sánh chậm chạp. Tốc độ cũng không nhanh trung vệ. Từ thứ 18 phút đồng hồ đến 25 phút, Ozin lọt vào liên tục 3 lần xâm phạm, nhưng MU cầu thủ bức cướp động tác tương đối mà nói nhỏ động tác nhiều nhưng đều biên độ không lớn. Trọng tài chính thổi phạm quy nhưng không cho bài, thậm chí ngay cả ngoài miệng cảnh cáo đều không có. Thứ 31 phút đồng hồ, Phil Jones như bóng với hình theo lấy Ozin, đều chạy đến 30 mét khu vực bên ngoài rồi. Hắn dùng cả tay chân đem Ozin đẩy ra, dưới chân đem bóng đâm ra, cảm thấy đối phương đã phạm quy Ozin từ bỏ rồi bóng ra. Nhưng Mark Plattenburg cái còi cũng không có vang lên, che ngợp bầu trời tiếng suýt bên trong. Cleverly đưa ra thẳng nhét bóng cho Griezmann, cái sau chân cạnh ngoài một thuận đưa đến bên trái đường. Januzaj cao tốc bắn vọt đem bóng lội đi. Sau lưng Sakna đau khổ đuổi theo lại bị kéo đến càng ngày càng xa. Nhìn xem cổ bảo ngọc lần này, Chiêm Tuấn hô nhỏ một tiếng. Sút gôn, động tác giả, chậm rồi. Mặc dù Januzaj liên tục 2 lần động tác giả qua rơi mất bị ép bổ phòng Mertesacker. Nhưng tiếp xuống Vermaelen dùng tinh chuẩn chùi bóng đem bóng phá hư ra biên giới. Đứng ở penalty điểm vị trí Griezmann bất đắc dĩ bày ra tay. Vậy ở cao tốc bắn vọt đã chạy đến lớn cấm khu tuyến trên Best căm tức vung tay lên. Chỉ cần đem bóng truyền tới. Bên này đã là 3-2 cục diện. Chính mình cùng Griezmann, Thomas Müller đều đã vào vị trí của mình. Mà Arsenal bên này chỉ có Monreal cùng Arteta kịp thời trở về thủ. Bên sân Wenger mặc dù ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trợ lý huấn luyện viên đột nhiên đứng dậy cao giọng giống lên vài câu. Đối với Wilshere làm rồi cái dùng tay ra hiệu, Tiếp đó, Wilshere bắt đầu tiếp nhận đội bóng tổ chức. Ozil hoạt động khu vực cố định ở hai cánh, mà Yaya Toure vị trí trước nâng tìm cơ hội trực tiếp uy hiếp MU khung thành. Sự biến đổi này chiêu lập tức thu đến rồi hiệu quả. Phút thứ 40, Ozil thông minh vị trí chạy mang đi rồi phiêu zone. Wilshere cùng Yaya Toure đánh ra phối hợp. Cái sau chọn truyền tống đến rồi phiêu zone khu vực phòng thủ. Tiểu uy hiếp sốc bóng giết vào cấm khu. Đối mặt bổ phòng Underweireld làm rồi cái ngang truyền động tác giả sau. Đột nhiên chân trái góc độ nhỏ vuốt má ngoài đạn sút góc gần. Nhìn lấy bóng ra nện ở dưới xà ngang xuôi theo đạn vào bóng cửa. Đứng xa xa Best bẹp bẹp miệng. Wilshere hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy. Không quá nặng điểm vẫn là phiêu zone bị mang đi rồi. Best quay đầu mắt nhìn chính tại vỗ tay chúc mừng Wenger. Không thể không thừa nhận. Vị này nước Pháp giáo đầu lâm chàng điều chỉnh năng lực không hề tưởng tượng bên trong như vậy. Không chịu nổi, đó là cái rất có tính nhắm vào lâm chàng điều chỉnh. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn tiếc hận nói, khỏe mạnh trạng thái xuống Wilshere rất xuất sắc. Hơn nữa tràn ngập linh tính. Underweireld bị lắc rồi xuống. Dijena vậy không có phong bế gần góc. Trương Lục lời bình nói. Bóng ra liền mới có thể đi Zena đỉnh đầu vào lưới. Wilshere thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Khoảng cách gần như thế. Lớn như vậy sút gôn lực lượng. Rất dễ dàng đánh ra pháo cao xạ. Cân bằng tỷ số điểm số sau Arsenal sĩ khí đại trấn. Ở hiệp một cuối cùng trong vài phút lại chế tạo hai lần tình hình nguy hiểm. Yaya Toure sút xa bị Dijena dùng ngón tay khó khăn lắm phát ra khung thành phạm vi. Arteta đột nhiên trước cắm ở lớn cấm khu tuyến trên mạnh bắn trượt cửa mà qua. Cuối cùng, hiệp 1 lấy 1-1 kết thúc. Best thít chặt song mi cái thứ nhất đi vào cầu thủ thông đạo. Cùng hắn sóng vai là Pochettino. Nửa chàng sau, ít nhất phải 11 đánh 11A. Đi vào thay quần áo phòng, Best thừa dịp những người khác còn không có tiến đến. Trước tiên đem chính mình ý kiến nói ra, phòng thủ ta liền không nói rồi. Tiến công trên hắn hoàn toàn không cách nào dung nhập đội bóng. Gibbs sẽ thay bổ sung trận. Pochettino cũng nhìn thấy Januzaj cái kia hỏng Best phát huy. Tiến công vẫn là phòng thủ. Best cấp tốc lại hỏi câu. Pochettino đương nhiên biết rõ Best hỏi không phải nửa chàng sau chiến thuật, mà là Gibbs ra sân sau chiến thuật mục tiêu. Vị trí hắn sẽ không quá dựa trước. Pochettino nhìn các cầu thủ chạy tới cửa. 6-5 phút đồng hồ trái phải. Ta sẽ làm điều chỉnh. Best không nói thêm gì nữa. Ngồi trở lại đến vị trí của mình ở trong lòng suy nghĩ. Cái này điều chỉnh là chiến thuật trên vẫn là nhân viên trên. Chờ tất cả mọi người ngồi tại chỗ, ăn chút trái cây bổ sung về sau, Pochettino mới bắt đầu làm điều chỉnh. Đầu tiên dùng Gibbs thay đổi rồi Januzaj, sau đó yêu cầu Valencia cái kia một bên tăng cường kiến tạo biên độ. Bên trái kiến tạo cần muốn cẩn thận, các loại chi tiết đều giao phó xong sau, Pochettino mới chú ý tới. Best ngồi ở đằng kia chính tại lật một quyển sách. Đây là cái gì? Thomas Müller hiếu kỳ dò xét đầu mắt nhìn. Đây là tiếng Trung sách. Chỉ là ta làm bút ký. Best thản nhiên thu hồi bản bút ký. Quay đầu ở khác một bên Cleverly bên tai nhỏ giọng nói câu gì? Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Best buông tay. Ta nhiều như vậy thu hình lại tư liệu chẳng lẽ là xem không? Nhưng là, không nhưng nhị gì cả. Best chém đinh chặt sắt vung tay lên. Mấu chốt là người biểu diễn cường độ cần muốn tăng cường. Muốn cho ra đối phương truyền nhận bóng không gian. Không phải sẽ rất khó bắt lấy cơ hội này. Khác một bên Griezmann nghe được trong lòng trực dương dương. Dò xét cúi đầu hỏi lại bị Best đẩy ra. Bọn tiểu nhị, Best đứng dậy vỗ vỗ tay lớn tiếng nói. Nửa chàng sau mặc kệ là cao vị bức cướp vẫn là giữa sau trận áp bức thức phòng thủ. trọng điểm vẫn như cũ là Ozin, nhưng Wilshere làm được rất tuyệt. Phil Jones mất mặt phản bác. Phil, ngươi gấp cái gì? Ta lời còn chưa nói hết. Bess lườm một cái. Ozin là trên miệng trọng điểm mục tiêu, mà Wilshere là hành động trên trọng điểm mục tiêu. Phía dưới các đồng đội đều sửng sốt một chút. Griezmann nháy mắt mấy cái hỏi. Cái này có ý nghĩa gì sao? Bess nhún nhún vai. Đợi chút nữa các ngươi liền có thể nhìn thấy rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.